sự đầu hàng ngọt ngào. Chương 54, ngoại truyện 6, mang thai, gocchuyenaudio.com. Cô nhìn về phía kẻ đầu sỏ. Đều tại anh cho em ăn thành mập. Mập gì? Hứa Đình Thâm nhéo thịt trên lưng cô. Gầy quá không tốt, sờ sẽ bị cộm tay. Anh còn lý lẽ không đấy? Khương Sơ đưa điện thoại cho anh. Mập đến nỗi người ta đều tưởng em có thai. Hứa Đình Thâm cầm điện thoại nhìn, anh nhịn cười, giả bộ lên án. À, đám người này thật quá đáng mà. Khương Sơ liếc mắt nhìn anh, lúc này Lật Diệp gửi tin nhắn cho cô. Em xem dạo này em mập thành dạng gì rồi, lúc tham gia hoạt động người ta đều tưởng em có thai đấy. Khương Sơ để loa ngoài, Hứa Đình Thâm nghe thấy mà không nhịn được nói. Do góc chụp thôi, thật sự không mập, mau giảm cân đi. Từ khi Khương Sơ kết hôn, cô không hề vận động, Lật Diệp tỏ vẻ rất lo lắng. Mỗi ngày đều phải nhớ vận động đấy, nếu em không vận động thì chị sẽ mắng Hứa Đình Thâm. Khương Sơ, Hứa Đình Thâm, Lật tỷ, chị nghe cơ bắp hòa tan trứng bao giờ chưa? Khương Sơ có ý định tẩy não cho người đại diện. Gần đây em đọc được một tin, sinh viên đại học tập thể dục có thể bị giãn cơ chưa, thật đáng sợ, em cảm thấy so với dáng người thì sinh mạng vẫn quan trọng hơn. Lật Diệp không hề bị lừa, em đừng có dọa chị, đó là do tập luyện cường độ cao thôi. A hu hu, Khương Sơ từ bỏ, em muốn mách phen rằng mình bị người đại diện ngược đãi. Lật Diệp chắc chắn cô sẽ không thế. Vậy em mách đi, Khương Sơ khóc lóc kể lể với Hứa Đình Thâm. Sao tất cả mọi người đều cho rằng em sẽ mềm lòng vậy? Em, Lật Diệp bảo studio lên tiếng phủ định lời đồn Khương Sơ mang thai, còn nói sau này có tin tốt sẽ thông báo cho mọi người. Khương Sơ không từ chối được, thế là đành phải chấp nhận đề nghị của người đại diện. Cô nghĩ rồi, dù sao thì sau này cũng phải sinh con, vận động nhiều sẽ tốt cho cơ thể, về sau cũng chịu khổ ít hơn. Thế là, mỗi sáng sớm Hứa Đình Thâm đều dẫn Khương Sơ đi vận động, thể lực của Khương Sơ theo không kịp, mỗi lần đều hò hét đòi ngừng. Không biết ai chụp được cảnh hai người chạy bộ, nói rằng Hứa Đình Thâm ngược đãi Khương Sơ. Rõ ràng Khương Sơ không chạy nổi rồi mà Hứa Đình Thâm còn ép cô ấy. Không phải, con mắt nào của bà thấy Hứa Đình Thâm ép cô ấy chứ? Tôi cảm thấy Hứa Đình Thâm gia trưởng thật đấy, nói một là một, hai là hai, nhất định ở nhà Khương Sơ rất thê thảm. Người bị cho là thê thảm là Khương Sơ lại hoàn toàn không biết gì cả. Cô được Chí Tinh gửi cho mấy bình rượu ngon, nhất định phải rủ Hứa Đình Thâm chơi trò chơi. Còn chơi trò chơi nữa hả? Hứa Đình Thâm nhíu mày. Lần trước em ngay cả đồ ươm. Khương Sơ bịt miệng anh lại, tai đỏ lên. Không được nói, anh gật nhẹ đầu, Khương Sơ mới buông anh ra. Hai chúng ta chơi kéo ba búa, ai thua sẽ phải uống một ly rượu này, sau đó đáp ứng với đối phương một yêu cầu. Đáp ứng với đối phương một yêu cầu. Hứa Đình Thâm nhìn người vợ mới cưới ham chơi này của mình, giọng nói mang theo vẻ tự luyến. Nếu tiểu Khương Sơ khao khát thân thể của anh thì cứ nói thẳng, không cần quanh co như vậy đâu. Khương Sơ cầm bàn chân trắng nõn khẽ đá anh một cái. Thật sự muốn chơi à? Cô gật đầu, vâng, nếu anh thừa dịp say rượu chiếm tiện nghi của em cũng đừng khóc nhè đấy. Bây giờ anh có thể quang minh chính đại làm vậy rồi. Khương Sơ ngồi trên giường. Hơn nữa, ai chiếm tiện nghi của ai còn chưa biết đâu. Có lẽ Hứa Đình Thâm đó còn xấu xa hơn, nếu làm tiểu Khương Sơ bị thương thì làm sao bây giờ anh? gocchuyenaudio.com, sẽ không nỡ đấy, phi, Khương Sơ thầm nghĩ, em cũng không thấy anh tốt như vậy đâu. Mau lại đây, đừng có lề mề. Hứa Đình Thâm nhìn cô khóe miệng cất giấu ý cười, Khương Sơ đếm 3, 2, Hứa Đình Thâm vừa định duỗi tay, Khương Sơ đột nhiên ngăn cản. Đợi đã, anh không được nhường em đâu đấy. Cô nói như vậy, ngược lại Hứa Đình Thâm lại cảm thấy mình phải nhường cô. Nếu em thua thì anh sẽ không bị đánh chứ? Sao có thể? Khương Sơ mỉm cười, nhà mình rất dân chủ đấy, ông xã. Nụ cười trên mặt Hứa Đình Thâm hơi cứng lại, đã nói như vậy thì chẳng phải là đe dọa trắng trợn sao? Thế là lúc chơi lại, Hứa Đình Thâm bị chậm mấy giây, thấy cô ra búa, anh lập tức sửa thành kéo, còn rất buồn rầu mà nói. Sao em lại thắng được? Khương Sơ rất vui, rốt cuộc thì cô cũng thắng được một lần, cô rót rượu cho Hứa Đình Thâm. Anh nợ em một yêu cầu nha. Hứa Đình Thâm đoán là Khương Sơ ghi thù, nên trước sau phải xóa sổ hết 6 yêu cầu mà cô nợ, nồng độ rượu hơi cao, đầu Hứa Đình Thâm có hơi choáng. Tiểu Khương Sơ hài lòng chưa? Khương Sơ thấy anh còn say hơn cả trước, bèn lừa anh. Hứa Đình Thâm thích Khương Sơ không? Ừ thích, Hứa Đình Thâm đã từng lừa Khương Sơ chưa? Có, anh ta thường xuyên lừa tiểu Khương Sơ, cuối cùng lừa được cô ấy vào hộ khẩu nhà mình. Vậy lúc Hứa Đình Thâm nhìn Khương Sơ thì sẽ nghĩ gì? Nghĩ tất cả những chuyện không thích hợp với trẻ con. Ngày hôm sau khi Hứa Đình Thâm tỉnh rượu mới biết là Khương Sơ cố ý lừa để mình khai ra, anh gãi gãi đầu, lại phát hiện Khương Sơ đang giận. Hứa Đình Thâm tìm anh em tốt Chỉ Tinh của mình, mấy món để vợ quản trước kia của chú đâu, đưa cho anh dùng. Chỉ Tinh cười ha hả, tự mua đi, em đang dùng. Vì chưa có thai nên Khương Sơ dự định quay lại làm việc nhưng cô vẫn chưa kiểm soát được dáng người nên không dám ra ngoài tham gia hoạt động, tránh bị người khác nói mình mập. Lúc cô đang làm động tác bridge pose thì thấy Hứa Đình Thâm đi đến, liền thở phì phò nói. Chụp hộ em một tấm. Sau khi tập xong, Khương Sơ đăng ảnh chụp lên Weibo. Mệt quá, đừng tập nữa. Hả, Khương Sơ cảm thấy kỳ quái. Sao anh lại ngăn cản em? Anh phải giám sát em đấy, được không? Cô vốn đã không kiên trì mà Hứa Đình Thâm lại dung túng cô như vậy, chẳng phải cô vô dụng sao? Hứa Đình Thâm giải thích, người khác tưởng là anh ngược đãi em. Khương Sơ nghe xong liền tức giận, vén tay áo lên. Ai nói, cô lấy điện thoại ra, quả nhiên trong khu bình luận có mấy kẻ ghen ăn tức ở không biết là người hay quỷ. Khương Sơ đúng là tầm thường, dạo này không làm việc mà còn muốn vận động để giữ dáng, chắc là sợ bị Hứa Đình Thâm ghét bỏ nhỉ. Khương Sơ, chưa chắc, tôi thấy là vì muốn tập tư thế mới, dỗ Hứa Đình Thâm vui vẻ. Cái gì mà tư thế mới? Tai Khương Sơ đỏ lên, đám người hài hước này đùa gì thế? Khương Sơ chột dạ nhìn Hứa Đình Thâm, rõ ràng mình không có ý kia, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy xấu hổ, chỉ nhìn anh một chút thôi mà đã cảm thấy toàn thân nóng lên. Hứa Đình Thâm cảm thấy ánh mắt cô nhìn mình có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Không có gì. Khương Sơ thầm tưởng tượng một chút, sau đó mặt lại càng đỏ hơn. Sao xem bình luận trên Weibo mà cũng có thể xấu hổ thành như vậy? Khương Sơ cúi đầu thầm nghĩ xem mình nên làm gì, cô mở bình luận, vốn dĩ định trả lời ai cần cô lo, lại cảm thấy mình không nên tính toán với đồ ngu, thế là tự bình luận. Góc truyện audio.com, công việc yêu cầu, chạy bộ thể dục đều là yêu cầu của nghề nghiệp, liên quan gì đến Hứa Đình Thâm chứ? Khi lên màn hình có vẻ sẽ rất mập nên các nghệ sĩ nữ thường muốn gầy hơn người bình thường, có lẽ Hứa Đình Thâm rất thích dáng người hiện tại của cô, tất nhiên nếu không thích thì đánh cho anh một trận là sẽ thích. Fan hâm mộ thấy lời giải thích của cô thì nhao nhao trả lời. Dừng lại đi, nghệ sĩ nữ đều cần giảm cân mà. Cuộc sống của những đứa ghen ăn tức ở thật thê thảm, không quen nhìn hai người ân ái nên nhất định phải soi mói à. Nhất định Hứa Đình Thâm phải chăm sóc tốt cho gái nhà tôi đấy, giảm béo thì giảm béo, những không thể tổn thương đến thân thể a còng Hứa Đình Thâm. Khương Sơ để điện thoại xuống, đột nhiên cảm khái một câu. Em cảm thấy khoảng thời gian này em tập thể dục rất có thành quả. Hứa Đình Thâm liếc nhìn cô, mặc dù Khương Sơ không cao, nhưng tỷ lệ dáng người rất đẹp, trước lồi sau lõm, nhưng thật sự anh không cảm thấy thay đổi chút nào. Anh ho khan một tiếng. Có à, không tin, Khương Sơ kéo tay anh đặt lên bụng mình. Nguyên một khối cơ bụng luôn. Hứa Đình Thâm còn chưa kịp cười, Khương Sơ đã cười thành đồ ngốc luôn rồi. Hứa Đình Thâm nhìn cô như vừa thấy người thiểu năng, nhân dịp còn chiếm tiện nghi, sau đó phối hợp diễn. Bà xã anh giỏi quá. Khương Sơ còn muốn tập thêm, Hứa Đình Thâm giữ chặt cô. Đừng tập nữa, làm sao vậy? Khương Sơ không hiểu, sờ sờ đầu ông xã nhà mình. Em đã đáp trả đám ngu xuẩn kia rồi, ngoan. Lông mi Hứa Đình Thâm rủ xuống. Anh biết có kiểu vận động này còn hiệu quả hơn. Hả, Khương Sơ nhíu mày, sao cô không biết có loại này nhỉ? Kiểu gì, còn chưa kịp phản ứng, cô đã bị người nào đó ôm ngang vào phòng tắm. Này, anh nói là kiểu này hả? Ừ, người nào đó mặt không đỏ tim không đập đáp. Rất lâu sau đó, lưng Khương Sơ chạm vào tấm chăn mềm mại, cô tưởng có thể ngừng lại, kết quả là Hứa Đình Thâm ghé vào tai cô nói gì đó. Cô lắc đầu, khóe mắt hơi ướt. Không được không được, tư thế đấy khó lắm. Không khó thì sao có hiệu quả được chứ? Hu hu hu, về sau thỉnh thoảng Hứa Đình Thâm sẽ kèm Khương Sơ rèn luyện thân thể, Khương Sơ còn cảm thấy chưa đủ quyết chí tập để lấy rãnh bụng, nhưng lý tưởng xa vời này rất nhanh đã bị tan vỡ. Bởi vì Khương Sơ phát hiện mình có thai, cô nhìn Hứa Đình Thâm, đều tại anh. Hứa Đình Thâm mấp máy môi, một mình anh mà làm được hả? Cô hừ một tiếng, yết hầu của người đàn ông hơi dịch chuyển, một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh được, cảm giác mình như đang nằm mơ. Anh cúi đầu xuống, áp tai lên vùng bụng còn bằng phẳng của Khương Sơ, nghe xem bên trong có động tĩnh gì không. Khương Sơ im lặng, sao nhìn anh như chưa trải sự đời thế? Em thì trải qua rồi hả? Cô vẫn chưa? Hứa Đình Thâm hỏi, em thích con trai hay con gái? Không biết, bây giờ em đã cảm thấy con rất đáng yêu rồi. Rõ ràng trước đó còn không thích kia mà. Cô hỏi câu giống như vậy, anh thích con trai hay con gái? Lần trước Hứa Đình Thâm đã nói, suy nghĩ hiện tại vẫn không thay đổi. Con gái đáng yêu hơn, tốt nhất là giống em vậy, cho dù ai kêu vẫn. Khương Sơ không nhịn được mà đánh anh, cô cười lạnh. Em thấy anh sợ nếu sinh con trai thì nó sẽ thừa hưởng tính cách của anh thì có, đã hay nói dối lại còn lượn lờ khắp nơi để lừa gạt mấy cô nhóc, đến lúc đó thì loạn nhà mất. Hứa Đình Thâm, anh im lặng một hồi, hình như anh không hề lượn lờ khắp. Góc truyện audio.com, nơi để lừa gạt mấy cô nhóc, anh chỉ lừa một cô gái là em thôi. Cách chương.